Tôn Thượng, chương 70, khách hiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo lý ai đều hiểu, Hòa Đức đang lo lắng cái gì, Cổ Thanh Phong cũng đều biết, chỉ là hiểu thì hiểu, biết thì biết. Hiểu không có nghĩa hắn sẽ nhịn, biết cũng không có nghĩa là hắn sẽ khắc chế. Tính tình một người có lẽ sẽ theo thời gian lắng đọng, theo từng trải gia tăng mà dần dần khép mình lại, nhưng bản chất một người là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, mặc kệ ngươi tu luyện 100 năm hay là 1000 năm, mặc kệ ngươi trải qua bao nhiêu sự việc, bản tính mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Huống chi Cổ Thanh Phong tu chính là đại tự tại tâm. Tâm tình của hắn tốt xấu, do thái độ của hắn như thế nào quyết định. Bởi vì cái gọi là tính cách quyết định vận mệnh, Cổ Thanh Phong là hạng người gì không cần chính hắn nói, Hòa Đức cũng biết rất rõ ràng, nếu không cũng không cần gấp gáp trở về. Có lẽ sợ khiến Cổ Thanh Phong không vui, Hòa Đức không tiếp tục oán trách cũng không tiếp tục quở trách mà hạ xuống thấp, chỉ là hắn bên này tình nguyện hạ xuống Cổ Thanh Phong nhưng lại không thèm hào phóng phủi mông một cái, liền trở về đi ngủ, chỉ để lại Hòa Đức một người ở nơi đó buồn bực. Bất quá rất nhanh, việc khiến hắn buồn bực hơn đã xảy ra, người Lý gia trùng trùng điệp điệp vọt tới, phẫn nộ muốn hắn giao ra Cổ Thanh Phong. Người Lý gia có không ít người ở phái Vân Hà đảm nhiệm chức vị quan trọng, mà Lý gia lại là đại gia tộc của Thanh Dương địa giới, trong môn phái rất nhiều người bình thường đều thích nịnh bợ, quan trọng nhất là dường như tất cả mọi người biết Lý gia cùng Kim Đức trưởng lão quan hệ không tệ. Bây giờ Lý Tử Hoành bị một đệ tử đánh thành trọng thương, một thân tu vi cũng tận số tán loạn, chớ nói tu luyện, về sau có thể tỉnh lại hay không đều là vấn đề. Lý gia tự nhiên rất phẫn nộ, mang theo đội nhân mã hùng hậu đến đây đòi người. Không dùng thì không dùng. Hỏa Đức lão đầu an vị tại vườn linh ẩn uống rượu, mặc kệ người Lý gia nói nhao nhao hung hăng, hắn chỉ nói hai chữ, không giao. Người nói ta ỷ vào thân phận đại trưởng lão, coi thường môn quy, nói ta bao che đệ tử cũng được, không giao chính là không giao. Lý gia mặc dù là đại gia tộc của Thanh Dương địa giới, đối với ngang ngược Hòa Đức cũng không thể làm gì. Dù Hòa Đức tu luyện 7-800 năm, muốn gia thế không có gia thế, muốn bối cảnh cũng không có bối cảnh, muốn thế lực cũng không có thế lực, nào tại phái Vân Hà ngoại trừ treo cái thân phận đại trưởng lão, hình như cũng không có thực quyền gì. Bất quá Hòa Đức có một chút những người khác không cách nào so sánh, cũng là nguyên nhân Lý gia không dám động đến hắn. Đó chính là nhân mạch của Hòa Đức. Lão gia tử bằng hữu có rất nhiều, mà tam giáo cửu lưu cái gì cần có đều có, trên đến đại tông trưởng lão, dưới đến tiểu thương tiểu phiến, chính là không có ai hắn không quen biết, lại thêm lão gia tử tại Thanh Dương địa giới lăn lộn 7-800 năm, không dám nói khắp nơi đều là bằng hữu, nhưng cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Lão gia tử một tiếng chào hỏi xuống dưới, những người có danh tiếng tại Thanh Dương địa giới chí ít cũng đến một nửa. Nếu lão gia tử bảo bọn họ tham gia vào sự vụ phái Vân Hà, những người này có lẽ bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào tham gia, nhưng nếu như lão gia tử nói mình bị người khác khi dễ, đám bằng hữu này không nói hai lời tuyệt đối sẽ đầu tiên đánh tới. Phái Vân Hà có thể từ trong chư thiên hạo kiếp sống sót, nói thật may là lão gia tử bằng hữu nhiều, giao thiệp rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, Lý gia coi như tức giận nữa, nếu như muốn động Hòa Đức cũng không thể không cẩn thận cân nhắc một chút hậu quả. Về sau người Lý gia tức không nhịn nổi đem Kim Đức trưởng lão, Mộc Đức trưởng lão đều mời tới, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Không giao chính là không giao, ai đến cũng không được, cứ như vậy rằng co một hai canh giờ, cuối cùng Lý gia chỉ có thể giận dữ rời đi. Thời điểm chạng vạng tối, vườn linh ẩn tới một vị khách quý hiếm gặp, chí ít ở chỗ Hòa Đức thì cho là như vậy. Người đến không phải ai khác, chính là sư huynh hắn Nhân Đức trưởng lão. Hòa Đức sở dĩ nói hắn là khách quý hiếm gặp là bởi vì Nhân Đức trưởng lão cơ hồ rất ít đến, phía sau núi tìm hắn lần trước tới vẫn là hơn 10 năm trước. Hai người là sư huynh đệ, nhưng quan hệ lại chẳng ra sao cả, chưa nói tới xấu nhưng cũng chả tốt bao nhiêu. Trong mắt Nhân Đức, Hòa Đức là lão già có tuổi không đứng đắn, cả lơ phất phơ, cũng là một trưởng lão cực kỳ không có trách nhiệm, thời điểm trước kia dường như rất ít ở tại môn phái, trong một năm chỉ ở trong môn phái mấy ngày, sau đó liền đi ra ngoài, từ trước đến nay chưa hề quản lý bất kỳ sự vụ nào của môn phái, cho nên hắn nhìn không thuận mắt Hòa Đức. Trong mắt Nhân Đức, Hòa Đức là như thế, mà ở trong mắt Hòa Đức, Nhân Đức là một lão ngoan cố cổ hủ ngu muội, không nề tình, chỉ biết bảo vệ lề thói cũ, một chút cũng không linh động. Dùng cách Hòa Đức nói, hai người từ nhỏ nước tiểu cũng không dùng chung một bình, không có tiếng nói chung gì cả. Bây giờ Nhân Đức lần đầu tiên đi vào vườn linh ẩn phía sau núi, Hòa Đức tự nhiên nhịn không được châm chọc hai câu, có điều khiến hắn không có nghĩ tới là Nhân Đức chỉ cười cười, không có bao nhiêu phản ứng. Như thế làm Hòa Đức kinh ngạc không nhỏ, trong ấn tượng của hắn Nhân Đức không thích đùa giỡn, mỗi lần chỉ cần vừa mở lời trêu đùa Nhân Đức liền sẽ rất nghiêm túc, ngày hôm nay làm sao? Càng làm cho Hòa Đức không nghĩ tới là, Nhân Đức không những đối với mình khuôn mặt tươi cười thế mà còn nói tìm một chỗ an tĩnh ôn chuyện. Lần này Hỏa Đức hết mơ hồ rồi, không rõ Nhân Đức muốn làm cái gì. Đương nhiên, Hỏa Đức cũng không có cự tuyệt, mặc dù hắn nhìn Nhân Đức rất khó chịu, tuy nhiên khó chịu thì khó chịu, có một chút hắn không thể không thừa nhận, từ khi trưởng môn bế quan qua nhiều năm như vậy luôn là Nhân Đức xử lý môn phái, mà trong lòng của hắn cũng rõ, nếu như không phải Nhân Đức chủ trì đại cục, Kim Đức cùng Thủy Đức đã sớm chia cắt phái Vân Hà. Hỏa Đức biết Nhân Đức không uống rượu cho nên cũng không chuẩn bị cái gì, chỉ là tìm một chỗ yên tĩnh muốn nghe xem hắn nói cái gì. Nhân Đức vừa mới ngồi xuống, liền thật bắt đầu ôn chuyện, đều là những chuyện cũ năm xưa giữa sư huynh đệ hắn, nói đến thời điểm Chư Thiên Hạo Kiếp, Nhân Đức thở dài nói. Năm đó nếu không phải sư đệ ngươi thì phái Vân Hà chúng ta sợ cũng kiên trì không nổi. Được rồi, đừng cho ta mang mũ cao, không chịu đựng nổi, ta nói sư huynh này có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Sau khi Hạo Kiếp trưởng môn sư huynh bế quan, cái bế quan này chính là gần trăm năm, những năm gần đây mặc dù vẫn luôn là ta chấp trưởng phái Vân Hà nhưng... Ha ha, Nhân Đức chưa từng uống rượu, nhưng lần này hắn lại rót cho mình một chén rượu uống một ngụm, giống như có chút bất đắc dĩ nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Đức sư đệ vẫn vụng trộm lôi kéo vài gia tộc ở trong ngoại môn đều bồi dưỡng không ít người, ta biết hắn luôn dòm ngó để mắt trước trưởng môn, còn có Thủy Đức sư đệ ta cũng biết sau lưng của hắn có Cửu Hoa đồng minh, về phần Mộc Đức sư đệ không nói cũng được, sớm đã cùng Kim Đức quan hệ mật thiết. Hỏa Đức không có trả lời, chỉ là yên lặng nghe hiếu kỳ không rõ Nhân Đức rốt cuộc muốn nói cái gì. Trưởng môn sư huynh vẫn đang bế quan, chúng ta đều biết huynh ấy chỉ sợ. Không qua được ải này, ta có thể đoán được Kim Đức cùng Thủy Đức cũng tất nhiên biết, hai người bọn họ những năm này vẫn luôn bồi dưỡng đệ tử chờ đợi thời cơ tranh đoạt vị trí trưởng chữ. Hỏa Đức trầm ngâm một lát nói, sư huynh có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, khỏi phải vòng vo. Tốt, sư đệ ta chỉ hỏi ngươi một câu, Cổ Thanh Phong kia có phải là ngươi tìm đến tranh đoạt vị trí trưởng chữ hay không? Hả, trong lòng Nhân Đức khẽ kêu một tiếng, không có lập tức đáp lại mà là nhìn qua Nhân Đức thận trọng một hồi mới nói. Đúng thì sao, không đúng thì sao? Nếu như ta đoán không lầm hẳn là đúng. Nhân Đức trưởng lão nhìn rất nghiêm túc cũng rất chân thành, Hỏa Đức đối diện muốn mở miệng lại bị hắn ngắt lời. Cổ Thanh Phong không phải người bình thường, dù ta không biết hắn là ai nhưng khi khảo hạch nội môn ta lần đầu tiên trông thấy hắn liền đã biết hắn không phải người bình thường, hắn không có tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi, gặp chuyện không sợ hãi, làm việc không kiêu, xử sự không nóng nảy, lời nói cử chỉ nhìn như ngả ngớn sốc nổi, kỳ thực là một loại tùy tính thoải mái. Là ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Hỏa Đức ngượng ngùng cười cười, trong lòng lại thầm suy nghĩ. Sư đệ, ngươi không nên hiểu lầm, ta không hỏi ngươi Cổ Thanh Phong là ai, cũng không hỏi thân phận của hắn, ta tin tưởng ngươi đã tìm hắn đến, nhất định tin được ta, chỉ muốn biết hắn có thực lực đi tranh đoạt vị trí trưởng chữ hay không, vấn đề này đối với ta rất quan trọng. Ồ, nói thế nào? Đúng vậy, ta sẽ giúp ngươi một tay. Câu nói này của Nhân Đức quả thực vượt quá dự kiến của Hỏa Đức, bởi vì trong ấn tượng của hắn Nhân Đức là người từ đầu đến cuối luôn ở phái trung lập, mặc dù không có cùng Kim Đức Thủy Đức thông đồng làm bậy nhưng hắn cũng sẽ không ngăn cản, về phần tương lai ai làm trưởng môn phái Vân Hà, hắn cũng không quan tâm, chỉ cần phái Vân Hà có thể tiếp tục kế thừa là được. Trước kia là ta sai rồi, ta vẫn cho rằng chỉ cần phái Vân Hà có thể tiếp tục kế thừa ai làm trưởng môn đều được. Thế nhưng cùng với sự tranh đấu ngầm của Kim Đức cùng Thủy Đức, ta cũng dần dần phát hiện tư tâm bọn hắn. Nếu tương lai phái Vân Hà thật rơi vào trong tay hai người bọn họ chỉ sợ. Cho nên ta lần này đến chỉ muốn hỏi rõ ràng chuyện này, Cổ Thanh Phong kia rốt cuộc có thực lực tranh đoạt vị trí trưởng chữ hay không? Nếu như có thì, nếu như có ta chịu được áp lực mau chóng sắp xếp hắn tấn thăng cửu điện thân truyền đệ tử. Cách chương.